Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, giết sơn tặc. Dung Dung cười khổ nói, Lưu Tô Đại Đại còn thật là hào phóng a. Tô Dương cười nói, dù sao là đưa cho người trong nhà, mà lại ra Na Đâm vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Ca, Na Chát cảm động không thôi. Nàng đem môi đỏ tiến đến nam nhân bên miệng muốn đưa lên hương hôn. Tô Dương vội vàng ngửa đầu tránh thoát. Đừng đừng đừng, ngươi cái này muốn là hôn xuống tới ta liền phải ngồi xổm đại lao. A, kém chút quên, ca, các loại gặp mặt ta lại để cho ngươi thân. Tốt, Tô Dương cười cười, sau đó vừa nhìn về phía Dung Dung kiều kiều bọn người. Nói ra, cho các ngươi một số dược thủy, so trên thị trường muốn tốt. Nói hắn liền cho Dung Dung kiều kiều Phương Phương bọn người mấy cái. Bó siêu cấp bình máu, ngoài ra còn có một số lam dược. Đồ tốt a, cảm ơn thật to, cảm ơn thật to á. Ha ha, thật to vạn tuổi, ba nữ đều là cao hứng bừng bừng. Tô Dương cười cười, sau đó lại cho Na Chát đưa đi dược thủy. Na Chát bên này tự nhiên là cho thêm một số, không thể không thừa nhận. Tô Dương hào phóng cùng ôn nhu xác thực nhường nữ nhân không tự giác lún xuống bên trong. Không chỉ là Na Chát, liền Dung Dung kiều kiều Phương Phương bọn người muốn ngã vào. Nhưng các nàng cũng biết, chính mình tư sắc không đủ, cho nên chỉ có thể phụ thuộc Na Chát cọ điểm chỗ tốt. Na Chát ăn thịt, các nàng cũng là có thể húp chút nước, nữ nhân bợ đỡ. Loại tình huống này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút. Dù sao xã hội này là vật chất xã hội, Tô Dương cũng không thèm để ý nữ nhân có thích hay không tiền, cũng không quan tâm các nàng là không là bình hoa. Bình hoa thì sao? Dung mạo xinh đẹp là được. Hắn theo chưa bao giờ nghĩ tới muốn theo dựa vào chính mình nữ nhân sống qua. Nữ nhân với hắn mà nói, lớn nhất tác dụng trọng yếu cũng là bồi chính mình ngủ. Đây là trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Tiến vào phó bản, Tô Dương đem con thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Sau đó liền bắt đầu cùng Na Chát vẩy nước. Có ba cái siêu cấp sủng vật tại, hắn căn bản cũng không cần động thủ. Tô Dương bồi tiếp Na Chát Dung Dung bọn người vừa nói vừa cười trò chuyện. Trò chuyện một chút liền đem phó bản đánh thông quan. Đương nhiên rồi, Na Chát cũng không thể thời gian dài ngốc ở trong game. Chơi 2 giờ về sau thì hướng Tô Dương cáo từ ló cao. Nàng còn phải đi đoàn làm phim quay phim đây. Trở về thành về sau, Tô Dương lập tức chạy đến cửa Hoàng Cung đem quan chức nhiệm vụ tiếp. Thành Nam bố núi sơn tặc hung hăng ngang ngược. Mời nhanh đi điểm qua. Nhiệm vụ độ khó 900, danh vọng yêu cầu 50.000, quan chức yêu cầu tòng ngũ phẩm. Tô Dương tiếp cái độ khó khăn rất quan lớn trước nhiệm vụ. Hắn quan chức vừa đạt tới yêu cầu, vừa vặn là tòng ngũ phẩm. Sau đó là nhiệm vụ hàng ngày. Thành Đông Vương thiết tưởng chỗ ấy khan hiếm tinh thiết quáng thạch. Đào lấy 100 khối tinh thiết quáng thạch có thể đến vương thiết tượng chỗ ấy đổi lấy khen thưởng. Nhiệm vụ độ khó 213, danh vọng yêu cầu 1.000, Thành Đông Trương ký nhà thuốc chỗ ấy khan hiếm chỉ huyết thảo. Đào lấy 10 gốc chỉ huyết thảo có thể đến tiệm thuốc chỗ ấy đổi lấy khen thưởng. Nhiệm vụ độ khó 244, danh vọng yêu cầu 1.000. Hết thảy hơn 10 cái nhiệm vụ đều là soát danh vọng, mỗi cái người chơi mỗi ngày đều có thể tiếp một lần. Đương nhiên, có chút nhiệm vụ cũng chỉ có thể làm một lần, sau khi hoàn thành liền sẽ biến mất. Nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là nhiệm vụ địa điểm không tập trung, cần phải hao phí không ít thời gian. Đương nhiên rồi, Tô Dương có thể cho Long Thỏ cùng Thiên Thiên rời khỏi đơn vị đi làm nhiệm vụ. Dạng này liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Con thỏ, Thiên Thiên, các ngươi giúp ta đi làm nhiệm vụ hàng ngày. quan chức nhiệm vụ ta cùng cửu vĩ đi làm. Tốt, một hàng bốn người làm ba đội, Long Thỏ một đội, Thiên Thiên một đội, Tô Dương cùng cửu vĩ một đội. Tô Dương đeo lên mặt nạ, ôm lấy cửu vĩ ngồi đến Tử Diễm Lôi Dực Mã trên lưng. Sau đó lập tức hướng thành nam chạy tới. Hắn ngồi cưỡi tại Tử Diễm Lôi Dực Mã phía trên trong thành phi nhanh. Tự nhiên dẫn tới một đám người chơi kinh hô lên. Đậu phộng, mau nhìn, là tiện thân. Hoa hoa hoa, Lưu Tô ca ca ngươi chậm một chút. Người ta đuổi không kịp ngươi. Nhanh nhanh nhanh, nhanh điểm chụp ảnh. Tiện thần cùng mỹ nữ không thể không nói cố sự. Phát đến diễn đàn phía trên nhất định có thể lừa. Tô Dương một thân cực phẩm trang bị. Sau lưng ôm lấy một đội màu đỏ hai cánh. Dưới háng chiến mã toàn thân thiêu đốt đỏ tía liệt diễm. Thỉnh thoảng còn lóe ra tử sắc điện hoa. Một đường đi qua càng là còn sót lại một chỗ đỏ tía hỏa diễm. Cái này huyễn khốc hiệu quả càng là làm nổi bật lên Lưu Tô không giống bình thường. Đơn giản tới nói cũng là nghiêu bước. Tô Dương lấy cực nhanh tốc độ trên đại đảo phi nhanh. Hắn đến ở đâu liền sẽ ở đâu dẫn phát một trận rối loạn. Bất quá Tô Dương không có đi quản nhiều như vậy. Hắn lập tức đi về phía nam thành. Ra khỏi thành về sau thì bay lên. Bùa núi cũng không tính xa. Hoa hơn 10 phút thời gian, Tô Dương hạ xuống đầu hổ dưới núi. Có cái phi hành tọa kỵ thay đi bộ cũng là thuận tiện. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa còn có thể bay được. Có thể giảm bớt không ít thời gian. Xa xa Tô Dương thì nhìn thấy phía trước đường núi cửa vào trông coi một đội sơn tặc. Tô Dương cưỡi ngựa tiến lên. Thiên Thiên cùng Long Thỏ muốn chạy nhiệm vụ hàng ngày. Tô Dương khẳng định là sẽ không đem các nàng kêu đến. Cho nên giết sơn tặc sự tình liền từ hắn cùng cửu vĩ đến giải quyết. Đi đến phụ cận, Tô Dương rốt cục thấy rõ sơn tặc thuộc tính. Đều là cấp 150 phổ thông quái vật. Sơn tặc, phổ thông quái vật, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 200.000 vật công. 3.129 đến 3.563 vật phòng, 1.500 ma phòng, 1.500 giới thiệu, bốn núi sơn tặc. Những sơn tặc này nắm giữ 200.000 điểm sinh mệnh. Công kích phòng ngự có thể bỏ qua không tính. Bọn gia hỏa này cũng là chút tiểu lâu la. Cái gì người? À, lại là thiên mã. Tô Dương cửu vĩ mới vừa vặn tới gần. Loại kia sơn tặc liền kêu lên. Tô Dương nói, Mị Nhi, trực tiếp mở giết đi. Hắn đem cửu vĩ chuyển rời đến chính mình đằng sau. Sau đó lập tức mở cung bắn tên. Hai người thậm chí cũng không xuống lập tức. Trực tiếp ngồi tại trên lưng ngựa phát ra. Oanh, mũi tên bắn ra. Trúng đích sơn tặc về sau đánh dụng sơn tặc hơn 20.000 lượng máu. Sơn tặc lượng máu tuy cao, nhưng cũng không thế nào chịu đánh. Cửu vĩ thả phóng ma pháp, phấn hồng khóe môi bốn phía bay vụt, thương tổn cũng hơn 2 vạn. Tại Tô Dương liên thủ với cửu vĩ phía dưới, canh giữ ở đường núi cửa vào bọn sơn tặc rất nhanh toàn diệt. Tô Dương ngồi cưỡi Tử Diễm Lôi Dực Mã tiếp tục hướng phía trước. Sau đó dọc theo đường núi đi lên tiếp tục lên đường. Trên đường cũng không ít sơn tặc ngăn cản, đều là chút cấp 150 phổ thông quái vật. Không có thể tạo được bao nhiêu ngăn cản tác dụng. Tô Dương cùng cửu vĩ bằng vào thực lực một đường giết tới trên núi. Nửa giờ về sau, Tô Dương nhìn thấy đầu hổ trại cửa lớn. Cửa lớn khoảng chừng cao 10 mét, tu kiến tại hai tòa vách núi kẽ hở ở giữa. Bên trong thì là đầu hổ trại hạch tâm. Giờ này khắc này, sơn trại cửa lớn trên cổng thành chính trông coi không ít vũ trang đầy đủ sơn tặc. Bọn họ thiết giáp sáng rõ, vũ khí tinh xảo, cùng Tô Dương trước đó gặp được những sơn tặc kia rõ ràng khác biệt. Trên tường thành những sơn tặc kia đều là cường hóa quái vật. Mị Nhi, cùng ta cùng một chỗ giết đi lên. Tử Diễm Lôi Dực Mã bay lên, phía trước cửa lớn bất quá cao 10 mét. Tiểu tử thoáng cái thì bay đi lên. Không tốt, đến một thớt thiên mã. Địch tập, nhanh kéo còi báo động. Thủ tại trên tường thành một bọn sơn tặc lập tức đối Tô Dương Cửu Vĩ phát động công kích. Siêu siêu siêu siêu, mũi tên hoàn thành mưa. Ào ào xạ tướng tới. Vô số mũi tên rơi xuống Tô Dương Cửu Vĩ phía trên. Nhưng thương tổn trên cơ bản đều là 100 điểm hai bên. Không cách nào đối Tô Dương cùng Cửu Vĩ tạo thành cái uy hiếp gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.